Ta thực sự siêu hung. Chương 439, Phong Vân hội tụ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét đến cùng bất kể là Phiên hay là Du Thăng Dần đều đối Hạ Phàm hiểu rõ quá ít. Hắn nhóm chỉ biết đối phương có nhân tiên cảnh giới tu vi thực lực. Nhưng lại mảy may không rõ ràng đối phương thân thế lai lịch. Hắn là ai, hắn có bối cảnh gì các loại đều hoàn toàn không biết. Hắn nhóm chỉ biết, đối phương tại hơn 20 năm trước vô duyên vô cớ liền xuất hiện tại Phi Điểu Vương Triều Bạch Tước Thành. Sau đó, đối phương thế mà liền giống như người bình thường làm hơn 20 năm khách sạn trưởng quỹ theo sau tiếp nhận Đông Thải Lăng không hiểu thấu cùng nàng thành thân về sau, đại đa số thời gian bên trong hắn đều thâm cư không ra ngoài, hoàn toàn cũng không để ý đến qua sơn trang sự vụ, cả ngày đều một bộ không có việc gì dáng vẻ. Nhìn xong điều tra kết quả, Phiên cùng Du Thăng Dần đều không hẹn mà gặp sinh ra một cái suy đoán. Luyện tâm, đối phương đang tôi luyện tâm cảnh, chỉ có như vậy mới có thể giải thích đối phương trùng trùng quái dị hành vi. Nếu không phải Thanh Y Lâu quan hệ, lẫn nhau căn bản đều sẽ không sinh ra bất luận cái gì giao hảo. Mà yêu ma xuất hiện càng làm cho quan hệ lẫn nhau phát sinh cải biến. Mới đầu, Du Thăng Dần cấp tốc với Hạ Phàm tu vi thực lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù đối phương giết mình môn hạ đệ tử thậm chí chủ động thượng môn tiến hành uy hiếp. Vấn đề là Du Thăng Dần tâm lý rõ ràng, một ngày cùng đối phương phát sinh xung đột cho dù Vô Hoa Tông dốc toàn bộ lực lượng đều có thể hội rơi vào bỏ mình môn diệt hạ tràng. Đi qua một phen cân nhắc lợi hại phía dưới, đại cục vì trọng Du Thăng Dần đều không thể không nắm lỗ mũi nịnh nọt đối phương. Theo có yêu ma lẻn vào Phi Điểu Vương Triều nhiều lần trọng thương Phi Điểu Đạo Minh về sau, Du Thăng Dần lập tức liền nghĩ đến cầu trợ ở Hạ Phàm. Mặc dù ngay từ đầu Hạ Phàm cự tuyệt chính mình, có thể Du Thăng Dần lại ý nghĩ cách vẫn cũ bức bách Hạ Phàm xuất thủ trấn áp yêu ma. Lại sau đó, yêu ma cùng nhân loại chính thức khai chiến, ai có thể nghĩ đến Hạ Phàm sẽ trở thành hắn nhóm chống cự yêu ma trụ cột. Từ Man Kỳ lại đến Thảo Hào các loại yêu ma, Hạ Phàm đã dùng hành động thắng được tất cả mọi người sùng kính. Cho dù là tiền nhiệm đối Hạ Phàm lòng mang oán giận Du Thăng Dần đều buông xuống khúc mắc thay đổi đối Hạ Phàm ấn tượng cùng nhìn pháp. Không hề nghi ngờ, hiện tại Hạ Phàm chính là nhân loại chống cự yêu ma anh hùng. Có thể anh hùng thường thường không phải cái này dễ làm. Nếu như có thể lựa chọn, Hạ Phàm mới lười nhắc là cái này cái gọi là anh hùng, dù sao cái này vốn là liền không phải cá nhân hắn ý nguyện. Bẩm báo Du trưởng lão, Lan Nguyên Thành có người tự xưng là Lâm Vũ Sơn Trang người nghĩ muốn tiếp kiến trưởng lão. Lúc này, không chờ Du Thăng Dần truy vấn, cấm địa bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một cái cung kính âm thanh trong trẻo. Người trước tạm thời đi xuống đi, Phiên nghe nói, chậm rãi liền nhắm mắt lại nói. Vâng, vậy vãn bối trước làm cáo lui rời đi, Du Thăng Dần hướng Phiên làm cái đạo vái chào, không nói hai lời liền lui ra ngoài. Một lát, hắn thần sắc trang nghiêm đi ra cấm địa, chợt liền nhìn thấy cấm địa bên ngoài kiên nhẫn trông coi thông báo người. Khuất Hồng, Vô Hoa Tông đương đại tông chủ, người nói Lâm Vũ Sơn Trang người nghĩ muốn tiếp kiến bần đạo. Du Thăng Dần nhìn xem trước mặt Khuất Hồng nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hơn nữa đối phương là từ Kim Tước Vương Triều trở về, đồng thời còn nắm giữ lấy đạo minh lúc trước giao cho tín vật. Khuất Hồng không dám có mảy may giấu giếm, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, đối phương còn là một vị vũ thánh. Vũ thánh, có ý tứ, mang hắn đến gặp ta đi. Du Thăng Dần như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Vâng, cũng không lâu lắm, Khuất Hồng liền dẫn một cái hình dạng bình thường trẻ tuổi người tới hậu sơn. Vãn bối Hạ Tiểu Minh gặp qua Du tiền bối, khi tuổi trẻ người tới Du Thăng Dần trước mặt về sau, lập tức thái độ cung kính hướng Du Thăng Dần hành một cái lễ. Hạ Tiểu Minh, ngươi nói ngươi từ Kim Tước Vương Triều đến Lâm Vũ Sơn Trang người. Du Thăng Dần thần sắc hờ hững nhìn xem tự xưng là Hạ Tiểu Minh tuổi trẻ người. Đúng thế, không sai, Hạ Tiểu Minh chính là Tiểu Minh, đến mức họ, tự nhiên là đi theo Hạ Phàm, A Siêu hắn nhóm đồng dạng không ngoại lệ. Chỉ là, dưới tình huống bình thường hắn nhóm cực ít hội như này trịnh trọng giới thiệu chính mình. Có thể bần đạo thế nào nhớ, Lâm Vũ Sơn Trang phái đi Kim Tước Vương Triều trong đám người cũng không có ngươi cái này một người. Du Thăng Dần ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tiểu Minh nói. Bởi vì, mặc dù Tiểu Minh không có ngẩng đầu nhìn thẳng Du Thăng Dần hai mắt. Có thể hắn vẫn y như cũng có thể từ đối phương trong giọng nói cảm nhận được nồng đậm uy áp. Phảng phất chỉ cần hắn nói sai một câu. Đối thuận tiện hội không chút do dự ra tay với mình. Mặc dù hắn là vũ thánh không giả, mà Du Thăng Dần đồng dạng bất quá là kim đan cảnh tu sĩ. Vấn đề ở chỗ, Du Thăng Dần có thể không phải hắn cái này mới vừa tấn thăng vũ thánh không lâu người. Hắn kẹt ở kim đan cảnh đã có rất nhiều năm, nếu là lại cho hắn 30-50 năm, Du Thăng Dần có tuyệt đối nắm chắc tấn thăng làm nguyên anh chân tôn. Nói cách khác, Du Thăng Dần nếu quả thật cùng Tiểu Minh động thủ, Tiểu Minh không có khả năng là cay độc Du Thăng Dần đối thủ. Nhưng mà, Tiểu Minh lại lộ ra tương đương chấn định, trưởng bối trong nhà tại Lâm Vũ Sơn Trang, vãn bối tự nhiên chính là Lâm Vũ Sơn Trang người. Ngươi, Du Thăng Dần nghe nói nội tâm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Vãn bối trưởng bối hiện nay liền tại quý địa bế quan chữa thương. Tiểu Minh không có quanh co lòng vòng nói, ngươi chính là hạ tôn giả tiền nhiệm thu dưỡng mấy cái kia hòa kế. Du Thăng Dần không khỏi quan sát tỉ mỉ này trước mắt Tiểu Minh nói. Hắn đương nhiên biết rõ Tiểu Minh, xác thực nói, không chỉ là Tiểu Minh, gấu nhỏ A Siêu A Đức hắn nhóm Du Thăng Dần toàn bộ đều biết. Dù sao trước đó tại điều tra Thanh Y Lâu cùng Hạ Phàm thời điểm, không thể tránh khỏi hội điều tra đến Tiểu Minh hắn nhóm những này người. Không giống với Hạ Phàm, Tiểu Minh hắn nhóm đều là có dấu vết mà lần theo người. Từ để Hạ Phàm thu dưỡng sau đó, cái này bốn cái tiền nhiệm biến thành khất cái gia hỏa liền một bước lên trời thành vì vô số phổ thông người ngưỡng vọng tồn tại. Đúng thế, Tiểu Minh thản nhiên nói, nếu tiền bối không tin, đại có thể tiến đến Bạch Tước Thành tìm đến nơi đó hàng xóm láng giềng phân biệt. Không cần, bần đạo tin tưởng ngươi. Du Thăng Dần hời hợt phất phất tay nói. Chắc hẳn ngươi hôm nay tới đây chính là vì hạ tôn giả A tiền bối minh xét. Tiểu Minh thần sắc trịnh trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nghe thấy trưởng quỹ sinh tử chưa biết tin tức về sau, vãn bối tự nhiên là vô cùng quan tâm trưởng quỹ tình huống, cho nên không ngừng không nghỉ liền chạy về, dám hỏi Du tiền bối trưởng quỹ hiện tại đến tột cùng là cái gì tình huống. Mong rằng Du tiền bối có thể như thực cáo chi. Du Thăng Dần trầm ngâm một lát cân nhắc một chút nói. Bần đạo hiện nay chỉ có thể nói cho ngươi, hạ tôn giả trước mắt nhận cực trọng thương thế, may mắn là hạ tôn giả vẫn cũ còn sống. Trưởng quỹ còn sống sao? Quá tốt cách trương.